Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, mới cũ chi tranh. Quách Phượng Nghi chỉ mình sau lưng những lão nhân kia, một mặt tự hào nói: "Nếu như không có bọn họ lúc trước cùng ta cùng một chỗ nỗ lực dốc sức làm, Đông Điện tập đoàn hiện tại chẳng qua là cái làm thiết bị điện tử xưởng nhỏ mà thôi. Thế nhưng là bây giờ, Đông Điện tập đoàn đã trở thành toàn thế giới tốt nhất chất bán dẫn công ty." Trương Dịch bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt danh mãnh, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là rất nhiều người đều cảm nhận được Trương Dịch xem thường. Toàn thế giới tốt nhất chất bán dẫn công ty, cái kia đã là quá khứ thức, còn sống trước kia hào quang bên trong đúng không? Quách Phượng Nghi tiếp tục nói, bọn họ bây giờ từng cái đều đã là ngàn vạn phú ông, thậm chí là ức vạn phú ông. Nhưng như cũ kiên trì tại trên cương vị, nếu như không có chúng ta những lão già này phụng hiến, thì tuyệt đối sẽ không có Đông Điện tập đoàn hôm nay. Cho nên, đây là một kiện vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Chúng ta Đông Cực đảo người đều có một loại phấn đấu đến chết sức mạnh. Quách Phượng Nghi lời nói này nhìn như nói cho Trương Dịch nghe, trên thực tế lại là nói cho ở bên cạnh Trần Tử Duy nghe. Chung quanh một đám lão nhân nghe Quách Phượng Nghi một phen, trên mặt tươi cười, không ngừng gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu như không có chúng ta những lão già này qua nhiều năm như vậy vất vả phấn đấu, nào có các ngươi hôm nay cơ hội tốt. Người trẻ tuổi phải biết tôn trọng lão nhân kinh nghiệm. Chúng ta ăn rồi muối so với các ngươi ăn rồi cơm đều nhiều. Mà những kia tuổi trẻ nòng cốt nhóm thì là gương mặt xem thường, cau mày lười đi nghe những lời này. Trương Dịch ý thức được, Đông Điện tập đoàn đời mới cùng lão công nhân ở giữa đánh cực đã rất nghiêm trọng. Dù sao Quách Phượng Nghi đã tám mười mấy tuổi, ai biết cái gì thời điểm thì một mệnh ô hô. Cho nên Trần Tử Duy cùng hắn thủ hạ tập đoàn đời mới liền bắt đầu dục dịch. Quách Phượng Nghi rất thông minh, hắn biết Trần Tử Duy đem Trương Dịch kêu đến cũng là muốn nói cho bọn hắn biết, thời đại đã thay đổi. Giống Trương Dịch dạng này có thông minh tài cán người trẻ tuổi mới là tương lai hy vọng. Hắn cố ý nói như vậy là muốn cảnh cáo Trần Tử Duy thu liễm lại chính mình nội tâm tiểu tâm tư, không nên quên Đông Điện tập đoàn cây to này là ai cho bọn hắn cắm xuống. Bất quá nói thật, Quách Phượng Nghi có kiện sự tình đích thật là để Trương Dịch cảm thấy không dám gật bừa. Hắn mỉm cười nhìn thoáng qua Quách Phượng Nghi cùng phía sau hắn những thứ này lão công nhân nhóm. Đầu tiên đâu, nhìn đến các vị cái kia lớn tuổi như vậy còn công tác tại tuyến đầu, ta đích xác là phi thường kính nể. Bất quá các vị rất nhiều năm kỷ đều đã vượt qua về hưu tuổi tác đi. Rõ ràng đều có thể đi trở về hưởng thanh phúc, còn phải làm việc, cái này không khỏi khiến người ta hơi xúc động. Quách Phượng Nghi bên cạnh một cái tóc trắng xóa giám đốc điều hành cao giọng nói ra. Vì công tác, vì tập đoàn phát triển, chúng ta vất vả một số lại có quan hệ gì? Hắn một mặt kiêu ngạo bộ dáng, còn tưởng rằng Trương Dịch là đang khen phần thưởng bọn họ tuổi già trí chưa già tinh thần. Thế nhưng là Trương Dịch lại mỉm cười lắc đầu. Không không không, các ngươi tính sai ta ý tứ. Ta cũng không phải là đang tán thưởng các ngươi. Tuy nhiên các ngươi tuổi đã cao còn có thể nghĩ đến làm cống hiến là chuyện rất khó khăn tình. Thế nhưng là, ta nhìn thấy Đông Điện tập đoàn giám đốc điều hành bên trong, hơn phân nửa vậy mà đều là lão nhân gia. Các ngươi không muốn thối lui đi xuống, còn trẻ như vậy người tương lai lại ở nơi nào đâu? Nếu như một cái xí nghiệp, thậm chí có thể nói là một cái địa khu, luôn luôn lấy công tác đến càng muộn càng tốt, thậm chí không về hưu làm vinh, cái kia cái này khu vực người trẻ tuổi nhất định là phi thường bi ai. Mà người trẻ tuổi đã mất đi hy vọng, công ty cũng tốt, khu vực cũng tốt, lại chỗ nào nhìn thấy tương lai đâu. Trương Dịch những lời này nói Trần Tử Duy cùng hắn một phái kia hệ người trẻ tuổi trong mắt ứa ra ánh sáng. Rất nhiều người càng là biểu lộ cảm xúc thở dài một hơi, lặng lẽ nhìn lấy các lão già kia, nội tâm sướng nhanh hơn rất nhiều. Nếu thật là luận năng lực, Bọn họ những người tuổi trẻ này thật thì so những lão nhân này kém sao? Tuyệt đối không phải cái dạng này. Bọn họ càng thêm tuổi trẻ cùng có nhiệt tình. Mà lại não từ bên trong có mới mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ. Những thứ này lão công nhân tự nhiên có bọn họ kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng là đầu não cùng tinh lực không cách nào cùng người trẻ tuổi so sánh. Cũng là bởi vì bọn họ cố chấp đắm chìm trong đi qua công lao bên trong. Mà không chịu hướng về phía trước mở ra mới tốc độ. Mới đưa đến Đông Điện tập đoàn những năm gần đây kỹ thuật một mực không cách nào lấy được tiến bộ. Quản lý hình thức cũng vẫn là 23 năm về trước loại kia mục nát trạng thái. Cái này khiến tập đoàn bên trong người chậm tiến tinh nhuệ nhóm giận mà không dám nói gì a. Nhất là một số 6-70 tuổi. Rõ ràng đến về hưu tuổi tác còn không chịu xuống giám đốc điều hành. Bá chiếm vị trí lại không thể đầy đủ vì xí nghiệp làm ra cái gì cống hiến. Nếu như ngươi phê bình hắn, hắn liền đem đi qua công lao đều rời ra ngoài theo ngươi lý luận. Lâu ngày, bọn họ không đi xuống. Người trẻ tuổi cũng liền lên không nổi. Chẳng khác gì là tập đoàn máu mới đều bị gãy mất. Quách Phượng Nghi nghe xong Trương Dịch một phen. Giận tím mặt, nói ra những lời này cũng là điển hình chỉ biết là nhìn thấy bây giờ một chút xíu tình huống. Lại không biết đi qua. Không đọc tương lai. Không có chúng ta những lão già này vất vả dốc sức làm. Tập đoàn tại sao có thể có thành tựu của ngày hôm nay? Nếu như không có lão nhân kinh nghiệm, tất cả đều để mao đầu tiểu tử nhóm đi làm càn rỡ. Sau này Đông Điện tập đoàn liền xong rồi. Quách Phượng Nghi chỗ lấy phẫn nộ. Là bởi vì lời nói này hắn nguyên bản mục đích là đánh Trần Tử Duy. Làm bộ nói là cho Trương Dịch nghe. Lại không nghĩ rằng. Trương Dịch vậy mà ngay trước toàn bộ công ty cao tầng mặt cùng hắn làm trái lại. Đây không thể nghi ngờ là bác mặt mũi của hắn. Cho nên hắn nhất định phải đem mặt mũi này cho thắng trở về. Thế nhưng là hắn lại quên đi. Trương Dịch căn bản không có đem hắn cái này mộ bên trong hài cốt để vào mắt. Hắn là Trần Tử Duy mời đi theo. Bản thân cũng càng thêm nhìn kỹ Trần Tử Duy cái này hiểu chuyện người trẻ tuổi. Cho nên đương nhiên là đến vì hắn nói chuyện. Đồng thời Trương Dịch cũng là tại biểu đạt một loại thái độ gạch dưới gạch dưới gạch dưới hắn là chống đỡ Trần Tử Duy. Thượng vị, mà lại bốc lên Đông Điện tập đoàn mới cũ hai phái đối lập. Đối Trương Dịch tới nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Cho dù là dương mưu, nhưng như cũ có thể có được Trần Tử Duy chờ trẻ trung cường tráng phái chống đỡ. Trương Dịch nghe Quách Phượng Nghi giận dữ mắng mỏ về sau cưới. Vài thập niên trước Quách Đồng cùng thủ hạ của ngài sáng tạo công ty thời điểm. Cũng không có thấy các ngươi dùng tất cả đều là 70-80 tuổi lão nhân a. Không sai, kỳ thật chính các ngươi cũng minh bạch. Người trẻ tuổi càng có trùng kích cùng đầu não. Chỉ là hiện tại các ngươi đã không còn trẻ nữa. Há, đương nhiên, ta cũng không phải là châm đối ý của ngài. Ta chỉ nói là, làm xí nghiệp, vẫn là được nhiều cho một đời trẻ tuổi cơ hội mới được a. Hai người ai cũng không có cách nào thuyết phục người nào. Dù sao biện luận loại chuyện này vốn chính là cái không có kết quả sự tình. Bất quá, Trương Dịch lại thắng được tại chỗ tất cả trẻ trung cường tráng phái hảo cảm. Trần Tử Duy cũng là minh bạch, Trương Dịch đây là muốn thẳng chính mình a. Thậm chí không tiếc cùng Quách Phượng Nghi đều mở dỗi. Hắn trong lòng có tính toán, thầm thầm thả lỏng một đại khẩu khí. Dù sao trước đó giám sát thăm dò chuyện kia, hắn còn một mực lo lắng Trương Dịch trong hội tâm đối với hắn bất mãn. Có điều hắn đến cùng là xem thường Trương Dịch lòng dạ cùng khí độ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.